Đường lên đỉnh vinh quang, chương 320, luôn luôn nằm trong tầm mắt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Doyen KTN một mau, giúp chúng tôi chụp ảnh. Hứa Hạ hưng phấn lấy điện thoại di động ra, đưa cho Vô Đồng, vòng tay sang ôm Lạc Tiểu Thiến, cùng cô chụp ảnh chung. Bạn tốt giành được thành tích tốt như vậy, cô đương nhiên rất vui mừng, về phần chuyện nhỏ xảy ra vừa rồi, thần kinh thô sơ của cô vốn không để ở trong lòng. Lạc Tiểu Thiến vốn còn lo nghĩ muốn hỏi Lãnh Tử Mặc làm sao biết cô bị dị ứng với hoa, thấy Hứa Hạ không hỏi tới, cô cũng thả lòng mình cùng cô ấy chụp ảnh chung, sau đó lại tán gẫu cùng Hứa Hạ, hỏi cô ấy về chuyện đêm chung kết. Thần tượng Hoa Hạ, tớ cũng đang muốn nói với cậu về chuyện này, trong trận chung kết bắt buộc phải mời một người bạn tốt tham gia cùng, tớ mặc kệ cậu là bạn thân của tớ nhất định phải hỗ trợ tớ. Hứa Hạ cười nói, cái này, Lạc Tiểu Thiến nhìn qua Vô Đồng, có thể chứ, Vô Đồng cười gật đầu. Đương nhiên có thể, tôi sẽ sắp xếp. Chương trình, thần tượng Hoa Hạ, cũng rất có tiếng vang, tham gia chương trình này đối Lạc Tiểu Thiến chỉ là có lợi chứ không có hại, hơn nữa chương trình này mang danh là chương trình của em, thực tế thì, là một nhà với đế thị, chính vì vậy tham gia chương trình của công ty mình, cũng là trách nhiệm của các nghệ sĩ của đế thị. Thật tốt quá, Hứa Hạ vẻ mặt hưng phấn, Vô Đồng kéo Hứa Hạ ngồi xuống bàn bên cạnh, Hứa Tiểu Thư, cô ngồi ở đây trước, tôi phải mang Tiểu Thiến đi chào hỏi một chút. Hứa Hạ cũng biết đây là xã giao cần thiết, lập tức vui vẻ đồng ý. Không vấn đề gì, các cậu cứ đi đi, nhưng mà Tiểu Thiến, cậu không được uống rượu, dạ dày của cậu không tốt. Đi cùng Vô Đồng, Lạc Tiểu Thiến tới các bàn cảm ơn và mời rượu, tất nhiên, cô chỉ nâng chén, còn lại đều do Vô Đồng uống thay. Lãnh Tử Mặc ngồi bên cạnh Tần Lam, cùng anh ta trò chuyện về các kế hoạch điện ảnh, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng của Lạc Tiểu Thiến. Ngồi ở bên cạnh Tần Lam chú ý đến bộ dáng của anh, đưa mắt về phía Hoàng Phủ Nhược, hai người đều cười rộ lên. Nhưng, bởi vì trên bàn còn có nhiều đồng nghiệp khác, hai người cũng không tiện trêu chọc anh. Nhìn thấy Lạc Tiểu Thiến dừng lại tại bàn của Trác Á Nam, thấy mấy người đang rót rượu mời Lạc Tiểu Thiến, Lãnh Tử Mặc cũng bưng cốc đứng lên, đi về phía bên ấy. Tiểu Thiến, hôm nay cô nhất định phải uống một chén. Đúng đúng đúng, mấy người trẻ tuổi đều uống rượu, hôm nay họ đặc biệt cao hứng, lúc này đâu chịu buông tha Lạc Tiểu Thiến, nhất định bắt cô uống một chén. Được vậy cạn ly, Lạc Tiểu Thiến bưng một cốc rượu đầy lên, lần lượt cùng mọi người chạm ly. Cảm ơn mọi người mấy hôm nay đã vất vả làm việc, mọi người vất vả, tôi mời mọi người một chén. Cô giơ tay nâng cốc lên, đang muốn uống, tay phải đột nhiên bị một người động vào, chén rượu trong tay bị sánh một cái, rượu lập tức bị đổ ra ngoài, Lạc Tiểu Thiến bối rối tránh sang một bên. Kết quả, rượu không bị đổ vào người cô, mà đổ hết ra đất và bị hất vào người đứng bên cạnh. Rất xin lỗi, Lạc Tiểu Thiến vội vàng nói, thuận tay lấy khăn tay giúp đối phương chà lau, ngẩng mặt lên nhìn thì mới biết người đó là Lãnh Tử Mặc, cô rất kinh ngạc. Anh, Lãnh Tổng, Vô Đồng và Trác Á Nam thấy người đến là Lãnh Tử Mặc vội vàng đi đến. Ngài đừng tức giận, Tiểu Thiến, cô ấy không có cố ý, không có gì. Lãnh Tử Mặc không lộ dấu vết cầm lấy khăn tay của Lạc Tiểu Thiến. Cô có biết WC ở chỗ nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại ngón tay bị anh nắm, cô ngẩng mặt nhìn anh, đọc được suy nghĩ trong mắt của anh. Vô Đồng chỉ lo lắng Lãnh Tử Mặc tức giận với Lạc Tiểu Thiến, vội vàng trương lên khuôn mặt tươi cười. Lãnh Tổng, để tôi mang ngài đi. Cách trương.